Chăm trà võ tiên. Lục Hòe nghe xong vừa quay mình đi, thời gã võ sinh kêu trở lại hỏi: Ủa mà quên, vậy chứ mi họ gì? Y đáp: Tôi họ Lý. Gã võ sinh lại hỏi luôn tới tên chủ của nó. Đại để y như lời hỏi của Triển Chiêu khi nãy, mà Lục Hòe cũng đáp lại như vậy. Gã võ sinh cũng nói: Lúc ta mới vào thấy mặt chủ mi lộ hồng quang, chắc là phát tài lắm. Lục Hòe cảm tạ rồi chống tay đi xuống. Vừa đi vừa nghĩ: Quái lạ, ngày nay sao lại có hai người khách tới đây? Cử chỉ thì coi hệt như nhau, lại hình như đi tới đây cố ý tọc mạch, chứ chẳng phải tới đây uống trà.